Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2299, gai độc. Cho tới nay, ta đã cảm thấy kia bốn cái cho Bạch Phật Di Lặc khiêng kiệu ra hỏa tuyệt không phải người lương. Thiện, hẳn là tồn tại hết sức khủng bố, bởi vì đương cục mặt sinh ra rất lớn biến động thời điểm. Nhất quan đảo tất cả mọi người hiển lộ ra thấp thỏm lo âu vẻ mặt. Nhưng là kia bốn cái cho Bạch Phật Di Lặc dơ lên cỗ kiệu ra hỏa lại là không nhúc nhích. Căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù là làm Chu Nhất Dương đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới thời điểm. Oanh sát không ít nhất quan đạo nhân mã. Mấy tên kia cũng là không có chút rung động nào. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Tựa như là bốn tôn pho tượng, nếu không phải cao tổ gia nói cho ta, kia bốn cái dơ lên cỗ kiệu ra hỏa là mau giống. Ta căn bản sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ là kinh khủng như vậy tồn tại. Mau giống loại vật này, cũng là cương thi một loại biến chủng, thuộc về 10 phần hiếm thấy cương thi. Cho dù là ta tiên tổ gia lưu truyền xuống quyển kia khống thi bí thuật trong đối với mau giống loại. Này cương thi ghi chép cũng là ít càng thêm ít, chỉ nói là đây là một loại 10 phần nóng nảy bá đạo cương thi. Nó có một cái phi thường xông ra đặc điểm, liền trên người có thể mọc ra gai cứng. Này gai cứng đều có 10 phần mãnh liệt thi độc, tựa như là một cái toàn thân lông dài con nhím. Hơn nữa mặt của hắn đã dị biến như là sư tử đồng dạng. Trên mặt lông tóc càng dài. Chỉ bất quá trên mặt mao đều là lông mềm, nhìn qua 10 phần dữ tợn, chẳng trách Bạch Phật Di Lặc muốn cho những này mao giống mang lên mặt nạ. Liền bởi vì chúng nó tướng mạo quá mức xông ra, một chút liền có thể nhìn ra là một loại 10 phần đáng sợ tà vật. Bạch Phật Di Lặc bị ta cao tổ ra còn lại mấy vị cao thủ vây khốn. Không thể làm gì phía dưới. Đành phải cầu trợ ở những cái kia mau giống, để bọn chúng tới làm dối. Bạch Phật Di Lặc còn tranh thủ phương pháp thoát thân, cho nên cao tổ gia liền làm ta đi qua đứng vững kia bốn cỗ mau giống. Chỉ là ta hiện tại cái dạng này bị Bạch Phật Di Lặc đánh thành trọng thương, hơn nữa một cánh tay đều chặt đứt, mà còn lại mấy người ngoại trừ lão hoa bên ngoài đều là bị thương rất nặng, làm sao có thể chống đỡ được những này kinh khủng mau giống. Thế nhưng là đã cao tổ gia phân phó xuống tới, chúng ta chịu không được cũng muốn kiên trì trên. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bốn vị này siêu cấp cao thủ, thật vất vả có thể ngăn chặn lúc này Bạch Phật Di Lặc. Nếu để cho kia bốn cỗ mau giống quấy cục, chỉ sợ này Bạch Phật Di Lặc thoát thân sau. Về sau liền càng thêm khó có thể đối phó, cho nên mấy người chúng ta cho dù là liều chết cũng muốn đứng vững này mấy cỗ mao giống. Mà kia mao giống nhận được Bạch Phật Di Lặc triệu hoán sau biến dị thường nóng nảy, bọn chúng cũng không phải là giống còn lại cương thi như vậy dùng nhảy, cơ hồ là băng băng mà tới, tứ chi cũng không có một tia cứng ngắc. Nhưng là bọn chúng lại có cương thi hết thảy hung hãn chỗ. Đạo hạnh tuyệt đối tại kim giáp thi bên trên. Lão hoa bị thương nhẹ nhất. Cái thứ nhất ngăn tại trước mọi người. Trong tay tử kim bát nhoáng một cái. Liền hướng phía đi đầu chạy tới một bộ kim giáp thi chán đập tới. Kia tử kim bát khai sơn toái thạch dễ như trở bàn tay. Trực tiếp liền đập vào một bộ mao giống trên chán. Chạy như điên, không chỉ cỗ kia mau giống lập tức bị tử kim bát đụng một cái lảo đảo, xoay người mới ngã trên mặt đất, bất quá rất nhanh liền lần nữa bò lên. Còn lại ba bộ mau giống theo sát bên kia. Ta hít sâu một hơi, nhoáng một cái trong tay kiếm hồn, lập tức một đạo màu tím cột sáng đánh vào một bộ mau giống ngực. Từ khi tu vi đột phá bình tĩnh sau, này huyền thiên kiếm quyết chiêu thức cũng thay đổi dị thường cường hãn. Ta một chiêu này họa long điểm tình đánh trúng lồng ngực của nó sau. Kia mao giống bị bắn bay đi ra xa mười mấy mét. bất quá cũng rất nhanh bò lên. Bò dậy mau giống ngực có một khối đốt cháy khét vết tích. Còn tại phả ra khói xanh, còn lại hai cỗ mau giống đã nhanh muốn chạy vội tới bên cạnh của chúng ta. Chu Nhất Dương sau đó liền một kiếm chém ngang tới. Kia ly vẫn cốt kiếm thượng yêu khí tràn ngập. Lập tức có một đạo dòng điện lăn qua. Đem kia hai cỗ mau giống điện toàn thân lắc một cái. Về sau bước lui mấy bước. Lúc trước bị hòa thượng phá giới đánh trúng cỗ kia mau giống. Tại mọi người không có chút nào đề phòng tình huống phía dưới. Đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Lấy thanh giống to đinh tai nhức óc. Mấy người chúng ta lập tức cảm thấy đầu vù vù rung động. Lỗ tai trong nháy mắt đều mất thông. Càng làm cho chúng ta không có nghĩ tới là. Này mau giống một tiếng giống chỉ là một cái lễ gặp mặt. Đằng sau còn có kinh khủng sát chiêu. Nó một tiếng này giống sau. Trên người đột nhiên nhiều hơn vô số gai cứng ra tới. Đem mặc trên người quần áo tất cả đều đâm thấu. Tại mọi người tất cả đều bị kia thân giống to chấn định sụp đổ thời điểm. Trên người nó những cái kia gai cứng lại đột nhiên bắn ra tới. Phát ra, siêu siêu, tiếng xé gió. Hướng phía chúng ta bao phủ mà tới. Ta đi, mẹ nó. Ta lập tức dọa toàn thân lông tơ đều đứng lên. Muốn động dùng mê tung bát bộ đều có chút không kịp. Bất quá lúc này, hòa thượng phá giới đột nhiên thu hồi tử kim bát. Đem chúng ta mấy người toàn thân đều bao bọc lại. Phật pháp bình chướng trong nháy mắt tạo ra. Ngăn cản lại kia mau giống hướng phía chúng ta đánh tới gai cứng độc châm. Bất quá kia Phật pháp bình chướng hơi rung nhẹ. Màu vàng quang mang bên trên nổi lên một đoàn hắc khí. Hiển nhiên là bị kia thi độc ăn mòn gây nên. Này mau giống gai cứng đánh tới. Lại có thể phá đi hòa thượng phá giới Phật pháp bình chướng. Mấy người chúng ta, liền lão hoa bị thương nhẹ nhất. Cũng chỉ có hắn phản ứng nhất là kịp thời. Hòa thượng phá giới sắc mặt bắt đầu biến xanh xám. Trầm giọng nói, đây là cái quái gì? Trên người bắn ra châm lại có thể phá hư Phật pháp. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Mặt khác một bộ mau giống ngay sau đó lại là một tiếng bạo giống. Cho dù là cách Phật pháp bình chướng, cũng chấn mấy người chúng ta huyết mạch phun trương, màng nhĩ ông ông tác hưởng. Sau đó, cỗ kia mau giống cũng hướng phía chúng ta bên này bắn ra gai độc. Đại gia, ta không chống nổi, nhanh nghĩ biện pháp, lão hoa lớn tiếng nói, khi nhìn đến kia mau giống bắn ra gai độc thời điểm. Ta liền thu kiếm hồn, lăng không ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của chúng ta. Này cương khí bình chướng vừa mới tạo ra, lão hoa Phật pháp bình chướng liền bị cỗ kia mau giống làm hỏng rớt. Tử kim bát kim mang lóe lên, liền rơi vào trên mặt đất. Sau đó, cái kia cây gai độc tất cả đều đâm vào ta ngưng kết cương khí bình chướng bên trên. Độc kia đâm rách hư mất hòa thượng phá giới Phật pháp bình chướng sau. Lại liên tiếp phá hư hết ta ba đạo cương khí bình chướng. Vừa rồi ta ngưng kết năm đạo, bỗng chốc bị nó phá hủy hơn phân nửa. Càng khủng bố hơn chính là, còn lại hai cỗ mau giống đồng thời phát ra giống to. Trên người gai độc lần nữa dài đi ra, mẹ nó, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Ai cũng đỡ không nổi a, không làm sao được, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngưng kết hư không phù chú. Ngăn tại mấy người chúng ta trước mặt, đồng thời chào hỏi hòa thượng phá giới nhanh lên mang theo lão Lý né tránh. Ta bắt lại Chu Nhất Dương, hướng phía một bên tránh đi, hòa thượng phá giới đem lão Lý té nhào vào trên mặt đất. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Xem ra cũng chỉ có phục thi pháp xích có thể đối phó được cái đồ chơi này. Thế nhưng là này mau giống trên người gai độc sinh trưởng cực nhanh. Ta căn bản không dám tới gần thân thể của nó. Một khi độc kia đâm bắn ra, ta nhất định phải bị đâm thành con nhím không thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.